Chương 1919, Trùng Nương quyết định. Chu Phàm đã là thiên tượng cảnh dĩ nhiên không phải cuối cùng, nhưng trên đó cảnh giới đã không nhiều, nếu là có cái gì siêu thoát cảnh, hắn hẳn là nghe qua mới đúng. Cũng không phải chỉ cảnh giới, lại là chỉ cái gì hắn hoài nghi đại ngụy thiên tử có không thể nói nỗi khổ tâm trong lòng, vì lẽ đó phí hết tâm tư cho hắn ba cái nhắc nhở. Cái thứ nhất là đại ngụy hoàng thất là một cái nguyền rủa gia tộc, sao thứ hai là đèn kỵ hoàng tọa lai lịch, tất nhiên cái này đèn kỵ hoàng tọa tới từ đại ngụy hoàng thất cố hương, còn nói chỉ có lý gia cố hương đặc thù vật liệu gỗ mới có thể chế tác được, nếu có thể tìm được lý gia cố hương, nói không chừng liền có thể tra ra càng nhiều chuyện hơn. Cái thứ ba chính là siêu thoát, cái kia vấn đề là như thế nào siêu thoát đây, hắn liền cái gì là siêu thoát cũng không biết. Chu Phàm nghĩ đến những việc này, rất mau trở lại đến Nguyệt Phủ, hắn thu lại những này tâm tư, cùng cha mẹ bọn hắn nói chút nhàn thoại, chờ trở lại trong phòng, hắn mới lại nhíu mày suy tư lên những sự tình này. Làm sao vậy, hắn không chịu nói sao? Lý Trùng Nương nhìn xem nhíu mày khổ tư Chu Phàm thở dài hỏi. Nàng biết rõ Chu Phàm đi Kính Cung là vì cái gì, Chu Phàm cũng không có che giấu việc này. Nói một điểm. Chu Phàm cười khổ đem sự tình nói một lần. Cái này không phải là không nói sao? Lý Trùng Nương trợn nhìn Chu Phàm một cái, nàng tiếc nuối nói, nếu là lúc đó nương có thể lưu lại cho ta đôi câu vài lời, ngươi có lẽ cũng không cần phiền não như vậy. Nương nàng xem như tiếp cận nhất bí mật kia người, nàng cũng từng hiếu kỳ bí mật kia, bất quá nàng đã buông xuống, không nghĩ thêm biết rõ bí mật kia. Ngươi chớ suy nghĩ lung tung. Chu Phàm thấy buồn cười, nàng nếu là thật lưu lại bí mật kia cho ngươi, ngươi khả năng liền không cách nào bình an lớn lên, nàng sẽ không lưu lại. Lý Trùng Nương ôn nhu nói, cũng thế, vậy bây giờ nên làm cái gì? Chỉ có thể theo hắn cho ba cái nhắc nhở đi thăm dò một chút, cũng có thể tra được một chút đầu mối hữu dụng. Chu Phàm lông mày giãn ra nói, thế nhưng là kịp sao? Lý Trùng Nương lo lắng hỏi, ngươi nói những cái kia không thể biết cấp quái gì tùy thời đều có thể tìm đến. Tìm đến QNZ không cần lo lắng. Ta cũng không phải lần thứ nhất bị những này quái dị tìm đến. Chu Phàm một mặt lạc quan nói, coi như thắng không được, trốn còn là có thể trốn. Hai người không tiếp tục nói đề tài này, mà là nói lên chuyện khác. Nói một hồi, Lý Trùng Nương nói muốn đi phòng bếp, để đầu bếp chuẩn bị cơm tối hôm nay. Chu Phàm đi làm bạn cha mẹ bọn hắn tán gẫu đi. Lý Trùng Nương cũng không có đi phòng bếp, nàng đi tới trong một căn phòng. Trong phòng trưng bày băng quan, nàng đẩy ra quan tài. Bên trong là huynh trưởng của nàng Lý Huyền Nguyệt. Lý Huyền Nguyệt mở mắt ra. Huynh trưởng, nhờ ngươi. Lý Trùng Nương một mặt xin lỗi nói, nàng lúc đầu không muốn lại quấy rầy hắn, nhưng nàng nghĩ vô luận như thế nào đều muốn thử một chút. Lý Huyền Nguyệt trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp. Hắn đi ra khỏi phòng, theo cửa ngầm đi ra ngoài, cái kia đã sớm có một cỗ phù xe đang chờ hắn. Lý Huyền Nguyệt ngồi lên phù xe. Phù xe đến Kính Cung, không có chịu đến quá nhiều cản trở. Liền tiến vào Kính Cung, một đường thẳng đến U Tĩnh Trang Nhã vườn hoa bên trong, Lý Huyền Nguyệt theo phủ xe xuống, hắn nhìn thấy đại ngụy thiên tử đang ngồi ở tiểu đình bên trong, nhìn lên trời một bên cái kia đỏ sẫm hoàng hôn tầng mây. Lý Huyền Nguyệt đi tới, hắn không có hành lễ. Đại ngụy thiên tử cũng không quay đầu lại nói, ta lúc đầu cho là ngươi cả một đời cũng sẽ không vào Kính Cung, ngươi tìm ta đến cùng có chuyện gì? Nếu không phải là đại ngụy thiên tử nhận lời, Lý Huyền Nguyệt đương nhiên không cách nào tiến cung, hắn nhìn chăm chú vào Đại Ngụy Thiên Tử nói, ta muốn biết bí mật kia. Đại Ngụy Thiên Tử lúc này mới quay đầu nhìn xem Lý Huyền Nguyệt nói, ngươi còn không có từ bỏ sao? Ngươi hẳn phải biết ta không có khả năng sẽ nói cho ngươi. Bí mật này chỉ có Đại Ngụy Thiên Tử có thể biết, đúng không? Lý Huyền Nguyệt hỏi. Đúng vậy, Đại Ngụy Thiên Tử đơ y trùy hệ nở lại, chỉ có Đại Ngụy Thiên Tử mới có thể biết rõ. Đại Ngụy Thiên Tử khẽ nhíu mày. Vậy ngươi đem hoàng vị truyền cho ta, ta trở thành mới đại ngụy thiên tử, liền đủ tư cách biết rõ bí mật này đi. Lý Huyền Nguyệt chậm rãi nói. Đại ngụy thiên tử trầm mặc, hắn nghiêm túc nhìn xem nhi tử của mình. Ngươi vì cái gì cho rằng ta sẽ đem hoàng vị truyền cho ngươi? Lý Huyền Nguyệt bình tĩnh nói, bởi vì ngươi trở thành đại ngụy thiên tử về sau, cũng không vui vẻ, tất nhiên không vui, vì cái gì còn phải tiếp tục làm, còn không bằng thoái vị đem hoàng vị truyền cho ta. Ta có tư cách kế thừa hoàng vị a, ta có thể nhìn ra được ngươi không phải quyến luyến quyền lực người, hay là ngươi trước kia là, nhưng bây giờ không phải. Ta thật sự là một cái thất bại phụ thân. Đại ngụy thiên tử mặt lộ đùa cợt nói, ta không biết ngươi, ngươi lại hiểu rất rõ ta, ngươi nói đều đu nở dê, ta xác thực chán ghét tất cả những thứ này, mỗi ngày đều để ta cảm thấy không thở nổi, ta làm sao vui vẻ đến chỉ là ngươi cũng đã biết trở thành đại ngụy thiên tử phải bỏ ra cái dạng gì đại giới sao tự tù tại kính cung bên trong, cũng không thể rời khỏi một bước sao Lý Huyền Nguyệt hỏi. Đây bất quá là trong đó rất nhỏ một cái đại giới. Đại ngụy thiên tử quay đầu trở về nhìn cái kia sắp rơi xuống trời chiều thở dài nói, ta sẽ không truyền vị cho ngươi, không phải ngươi không đủ ưu tú, mà là ta không muốn ngươi giống như ta cũng như thế, coi như muốn truyền vị, cái kia cũng không phải lúc này. Kia rốt cuộc lu cờ na ho Lý Huyền Nguyệt trầm giọng nói, ta cũng không có kiên nhẫn chờ. Chờ, ngươi cũng chỉ có thể chờ. Đại ngụy thiên tử trả lời. Tại trầm mặc bên trong, Lý Huyền Nguyệt quay người rời đi. Lý Huyền Nguyệt rời đi về sau, đại ngụy thiên tử nhìn xem cái kia đỏ thẫm cũng nhanh bị nhuộm thành tấm màn đen hoàng hôn bầu trời, trầm mặc hắn bỗng nhiên lên tiếng, sẽ không còn có mới đại ngụy thiên tử. Đến ban đêm, Lý Trùng Nương đem chính mình nếm thử thất bại một chuyện nói cho Chu Phàm. Chu Phàm thở phào một hơi, hắn thở phào đồng thời có chút tức giận nói, Trùng Nương, ngươi tại sao có thể làm như vậy quá nguy hiểm, loại sự tình này ngươi lần sau hẳn là trước cùng ta thương lượng mới được. Lý Trùng Nương nhấp một chút miệng, thế nhưng là ta nói cho ngươi, ngươi chắc chắn sẽ không đáp ứng, cái này sẽ không có nguy hiểm, hắn lần trước đều không có giết ta, lần này liền càng sẽ không. Ta không phải lo lắng hắn giết ngươi, mà là trở thành đại ngụy thiên tử khả năng là một chuyện rất nguy hiểm. Chu Phàm bất đắc dĩ nói, chẳng lẽ ngươi không rõ sao đại ngụy lịch đại thiên tử trở thành thiên tử về sau, bọn hắn đều tính tình đại biến, trở nên ưa thích hưởng lạc. Ở trong đó khẳng định là có cái gì bí mật không muốn người biết. Cái này không chỉ là tự tù tại kính cung bên trong liền có thể giải thích được rõ ràng, dù sao những người này tại trở thành thiên tử phía trước đối bọn hắn sẽ bị tù trong cung có nhất định chuẩn bị tâm lý, sẽ không vẹn vẹn vì việc này mà liền trở nên dạng này. Tình huống càng lấy cái này đời thiên tử càng nghiêm trọng hơn, những này kính cung bí văn hắn lúc đầu cũng không biết, đều là hắn trở về phía trước Lâm Vô Nhai nói cho hắn. Vì lẽ đó hắn cũng không muốn Trùng Nương vì hắn ngồi lên vị trí kia, gặp phải không hiểu thấu nguy hiểm. Là ta cân nhắc không chu toàn. Lý Trùng Nương trong miệng xin lỗi, nhưng nàng trong lòng rõ ràng, nếu là đại ngụy thiên tử thật chịu thoái vị, nàng sẽ không chút do dự ngồi lên hoàng vị, nàng muốn giúp Chu Phàm giải quyết gặp phải nguy hiểm. Chu Phàm cũng có thể cảm ứng được Trùng Nương tâm ý, hắn vui mừng đại ngụy thiên tử không có đồng ý, nếu không sự tình liền hỏng bét, hắn bất đắc dĩ nói. Ngươi coi như không vì mình suy xét, cũng phải vì trong bụng hài tử suy xét, sau đó không thể còn như vậy mạo hiểm. Biết rồi. Lý Trùng Nương nhu thuận đáp, nàng trong mắt chuyển một chút nói, bất quá ta lần này đi tìm hắn, cũng không phải không có thu hoạch.